Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, đánh cược. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Diệp Thần triệt để nổi giận, ầm một tiếng, hắn trên người tức khắc bạo phát ra một đoàn đáng sợ đế uy. Đế uy cuồn cuộn, giống như lũ ống đồng dạng bộc phát ra. Bao phủ hướng tứ phía bát phương. Ầm, ầm, ầm, đế uy quét ngang mà qua. Tức khắc, chung quanh vô số tiên tôn cùng đại đế đều nhận lấy trùng kích. Bị cái này đáng sợ đế uy cho trùng kích liên tục lui ra sau. Nguyên một đám cũng đều khí huyết sôi trào, mặt lộ kinh khủng vẻ. Mọi người cùng là tiên tôn, đại đế cảnh giới, thậm chí Diệp Thần đột phá tới tiên tôn, đại đế cảnh giới so một ít người còn muốn muộn. Chỉ là, cho dù như thế, Diệp Thần thực lực cũng so bọn họ cường đại nhiều lắm. Vẻn vẹn đế uy liền đã trùng kích bọn họ khí huyết sôi trào. Hơn nữa cái này đế uy mục tiêu chủ yếu vẫn là Lâm Viễn. Nếu đổi lại là bọn họ mà nói, sợ là liền bị cái này đế uy cho đả thương nặng. Nếu là Diệp Thần trực tiếp động thủ mà nói, tin tưởng có thể một bàn tay chụp chết ở đây đại bộ phận tiên tôn cùng đại đế. Ở đây không biến sắc chỉ có vực ngoại tinh không thập đại giáo phái truyền nhân cùng Diệp Dương. Thập đại giáo phái truyền nhân, cho dù tư chất so Diệp Thần kém hơn một chút, nhưng thực lực nhưng cũng cực kỳ cường đại. Diệp Thần muốn đánh bại bọn họ, cũng không dễ dàng, chớ nói chỉ là đế uy trấn nhiếp. Lâm Viễn đứng mũi chịu sáo. Diệp Thần bộc phát ra vô tận đế uy lại chỉ là trùng kích hắn quần áo bay phất phới mà thôi. Hắn sắc mặt đều không có bất luận cái gì biến hóa. Đám người bên trong, Diệp Dương bị ma nữ ba nữ bảo hộ ở tại sau lưng. Lúc này, Diệp Dương hai mắt hơi híp, nhìn phía xa Diệp Thần cùng Lâm Viễn đám người. Diệp Thần quả nhiên không hổ là thiên chi kiêu tử. Diệp gia thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất tồn tại. Thiên tư cực kỳ yêu nghiệt. Diệp Dương đoán chừng, hắn chiến lực, chỉ ít đều là phổ thông cùng cảnh giới đại đế gấp 100 lần. Thậm chí đạt đến 200 lần cấp độ. 200 lần phổ thông đại đế chiến lực. Cái này cần kinh khủng bực nào. Giơ tay nhấc chân ở giữa liền có thể tùy tiện trấn sát phổ thông tiên tôn cùng đại đế. Cái này thực lực quả thực kinh khủng. Không chỉ là Diệp Thần, giống như là Lâm Viễn, Thiên Đạo Tông Thánh Nữ, Thiên La Giáo Thánh Tử Đoạn Thanh đám người chiến lực đều cực mạnh. Bình quân đều vượt qua phổ thông cùng cảnh giới tiên tôn. Đại đế gấp 100 lần chiến lực. Nếu là những người này bộc phát đại chiến, hiện thế giới sợ là đều sẽ bị đánh bể. Không biết bọn họ cùng nhau tiến lên mà nói, ta có thể hay không đem bọn họ đánh bại. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, ý nghĩ nghịch thiên, rung động đám người. Nếu là bị những người khác biết rõ Diệp Dương lúc này trong lòng ý nghĩ, sợ là cả đám đều sẽ cười rớt răng hàm a. Diệp Dương cái này ý nghĩ, căn bản chính là ý nghĩ hão huyền, thiên phương dạ đàm a. Bất quá, Diệp Dương cũng không phải là ý nghĩ hão huyền. Trong khoảng thời gian này, hắn cảnh giới không ngừng rút lui, mà Diệp Dương cũng không có uể oải, hơn nữa nghiêm túc tu luyện. Tại cảnh giới rút lui quá trình bên trong, hắn thấy được bản thân trước đó rất nhiều chỗ thiếu sót, lại phát hiện không đủ khuyết điểm sau đó, Diệp Dương liền đã bắt đầu bắt tay cải tiến. Bởi vậy, hắn cảnh giới mặc dù không ngừng hạ thấp, nhưng hắn thực lực lại là không ngừng tăng lên. Cái này nhìn đến tương đối mâu thuẫn. Khi hắn cảnh giới rơi xuống đến ngủ say thời điểm, liền không còn lùi lại. Bởi vì, nếu như tiếp tục rút lui mà nói, Diệp Dương liền sẽ thật biến thành một cái không có bất luận cái gì cảnh giới có thể nói người bình. Thường, hết thảy đều về tới bắt đầu tu luyện điểm. Diệp Dương bắt đầu từ đầu tu luyện. Chỉ là, cùng hắn trong tưởng tượng không nhất trí là, một lần nữa tu luyện thời điểm, cũng không phải là hắn trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Dễ như trở bàn tay liền sẽ tu luyện tới vong ngã cảnh đỉnh phong. Thậm chí trực tiếp bước vào tiên tôn cảnh giới. Một lần nữa tu luyện, cũng không dễ dàng, liền giống như lúc trước ngay từ đầu tu luyện đồng dạng khó khăn. Không cách nào cấp tốc tăng lên cảnh giới. Bất quá Diệp Dương cũng không kiêu không gấp, chậm rãi tu luyện, cho hắn nấu lại đúc lại cơ hội. Hắn bó lớn cơ hội tới cẩn thận suy nghĩ, tinh điêu tế trác, nhường mỗi một cái tiểu cảnh giới đều đi đến trạng thái hoàn mỹ. Nếu như mỗi một cái tiểu cảnh giới đều đi đến đại viên mãn, thậm chí hoàn mỹ trạng thái, như vậy khi hắn đột phá tới tiên tôn cảnh giới thời điểm, thực lực tuyệt đối sẽ so Diệp Thần, Lâm Viễn đám người phía trên, thậm chí đem bọn họ cho xa xa vung ở tại sau lưng. Dù sao, mặc dù cảnh giới rơi xuống, Diệp Dương thọ nguyên lại là không có rơi xuống. Bởi vậy, hắn cũng không nóng nảy. Chỉ là, lúc này, đại bảo tàng lại là xuất thế. Đại bảo tàng liên quan đến Diệp Dương vận mệnh, thậm chí liên quan đến tiên đạo thế giới vận mệnh. Bởi vậy, Diệp Dương cuối cùng vẫn là mang theo ngủ say cảnh giới đi ra, bêu xấu. Bị nhận lấy vô số tu sĩ bạch nhãn cùng chế diễu. Tốt, cuộc nháo kịch này tạm dừng a, lại tiếp tục lãng phí thời gian. Đại bảo tàng liền muốn lại biến mất. Các ngươi có cái gì ân oán? Đợi đến đại bảo tàng sự tình sau đó. Hiểu rõ đi nữa a, chư vị, bắt đầu thanh tráng. Đoạn Thanh không kiên nhẫn được nữa, lên tiếng quát bảo ngưng lại cho dù bộc phát Diệp Thần cùng Lâm Viễn ở giữa đại chiến. Ầm ầm, Đoạn Thanh tiếng nói còn không có rơi xuống, hắn đi đầu động thủ, chỉ thấy hắn sử dụng thần thông kinh thế, bộc phát ra quang hoa sáng chói, làm vỡ nát hư không, bộc phát hủy thiên diệt địa kinh khủng khí tức, trực tiếp đánh về tiên đạo thế giới bên này đoàn đội. Tại hắn động thủ đồng thời, Thiên Đạo Tông thánh nữ, Thập Phương Các thiếu các chủ, Đục Thiên phủ thiếu phủ chủ mấy người cũng đều động thủ. Trong lúc nhất thời, đầy trời thần thông bộc phát ra, giống như pháo hoa đồng dạng, vô cùng sáng chói, chói lọi, chỉ là tại sáng chói, chói lọi bề ngoài phía dưới, lại hàm chứa đáng sợ sát cơ, chút xuống, bao trùm ở đây tiên đạo thế giới. Vực ngoại tinh không thập đại giáo phái bên ngoài đám người liên hợp lại, bọn họ thực lực mặc dù mạnh, nhưng người chúng ta nhiều, liên thủ lời nói chưa hẳn không phải bọn họ đối thủ. Đám người bên trong có người giống to, nguyên một đám đều là bộc phát ra tối cường thần thông hoặc là sử dụng mạnh nhất pháp bảo, cùng thập đại giáo phái người liền bắt đầu đại chiến. Chỉ là song phương mặc dù đều là tiên tôn, đại đế cảnh giới, nhưng chênh lệch quá xa. Vừa mới tiếp xúc, tiên đạo thế giới, thập đại giáo phái bên ngoài tu sĩ liền xuất hiện tử thương. Đương nhiên, thập đại giáo phái người cũng có tử thương. Dù sao, không phải mỗi người đều giống như Diệp Thần, Đoạn Thanh đám người có khủng bố như vậy chiến lực. Hôm nay trước hết tha cho ngươi một mạng. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Theo cho dù bước ra một bước, vọt vào vực ngoại thập đại giáo phái bên ngoài đám người bên trong. Đại khai sát giới, Lâm Viễn chỉ là cười lạnh một tiếng. Cách không nhìn xa ở vào ma nữ ba nữ bảo hộ phía dưới Diệp Dương liếc mắt. Lại là cũng không có xuất thủ, chỉ là sừng sững ở nguyên chỗ. Nhưng bất luận là thập đại giáo phái, hoặc là thập đại giáo phái bên ngoài bất luận kẻ nào, cũng không dám công kích hắn. Thậm chí, song phương đang chiến đấu thời điểm, bọn họ đều tận lực khống chế bản thân lực lượng, tận lực không muốn đánh phía Lâm Viễn bên này. Dù sao, Lâm Viễn chiến lực nghịch thiên, người nào đều không muốn đắc tội hắn. Nếu là đắc tội hắn, hắn tức giận mà nói, cái kia đắc tội người khác liền bi thảm. Cổ Lan, Phương Nhược, Vệ Bích, Hồng An, các ngươi tới bên này. Diệp Dương đột nhiên hướng về thập đại giáo phái bên ngoài đám người bên. Trong Cổ Lan đám người hô một tiếng. Bọn họ cũng đã sớm tới nơi này. Bất quá cùng bọn họ riêng phần mình môn phái tu sĩ cùng một chỗ. Cũng không có cùng Diệp Dương tụ hợp mà thôi. Ở bọn hắn trong đoàn đội, bốn người thiên tư xem như không tệ. Thực lực cực cao. Nhưng đối mặt với thập đại giáo phái truyền nhân, bọn họ áp lực cũng cực lớn. Nếu là tiếp tục, bọn họ tất nhiên sẽ bị đánh bại, thậm chí đánh chết. Diệp Dương đây là muốn các ngươi đi bảo hộ hắn. Ngươi quả quyết không thể đi, nếu không liền là mất mạng. Cổ Lan môn phái cường giả tiên tôn nhìn thấy Cổ Lan sắc mặt, đột nhiên hét lớn nói ra, các ngươi không hiểu rõ Diệp Dương. Nếu như không muốn chết mà nói, liền đi với ta cùng Diệp Dương tụ hợp. Cổ Lan nhìn Diệp Dương liếc mắt, tuệ nhãn phía dưới, nàng gặp được Diệp Dương trên người cái kia mãnh liệt cơ hồ chói mắt tiên quang. Lúc này, nàng liền giật nảy cả mình. Lập tức, nàng liền tựa hồ phát hiện cái gì một dạng, hướng về Diệp Dương bên kia liền bay lướt tới. Chỉ là, Cổ Lan vị trí tu sĩ, các tu sĩ lại là không ai đi theo Cổ Lan. Cổ Lan lắc đầu, một mình một người liền bay về phía Diệp Dương bên kia. Các ngươi ai muốn đi qua? Phương Nhược do dự một cái, hỏi thăm một câu nàng vị trí giáo phái tu sĩ. Chỉ là, không những không ai đi qua, ngược lại là bị người thuyết giáo một trận, cả đám đều không cho nàng đi. Không chỉ là hắn, Vệ Bích, Hồng An hai người cũng đều là như thế. Cuối cùng, bốn người vẫn là đi tới Diệp Dương bên người. Bọn họ lựa chọn tin tưởng Diệp Dương. Diệp Dương nhìn xem bốn người. Cổ Lan có tuệ nhãn, khả năng cũng đã nhìn ra cái gì. Chỉ là, Phương Nhược, Vệ Bích cùng Hồng An ba người cũng không có tuệ nhãn hoặc là thiên nhãn. Căn bản không có khả năng từ hắn trên người thấy cái gì dị dạng. Nhưng, bọn họ vẫn là đi tới. Bởi vì bọn hắn tin tưởng Diệp Dương. Đồng dạng, nếu như Diệp Dương thật cũng đã phế bỏ, bọn họ cũng liền sẽ đem mạng nhỏ vứt bỏ. Các ngươi cái này mấy cái gia hòa, ta gọi các ngươi tới, các ngươi liền thật tới a? Không sợ ta hố các ngươi a? Ta hiện tại chỉ là ngủ say cảnh giới mà thôi. Hơn nữa địch nhân đông đảo, các ngươi tới, nhất định sẽ bị nhận kinh khủng chèn ép. Diệp Dương mặt đen lên nói ra. Cổ Lan mỉm cười, đầu tiên, chúng ta tin tưởng ngươi. Hơn nữa, ở man hoang lịch luyện thời điểm, chúng ta liền đã tin tưởng, đồng thời biết ngươi tính tình. Nếu là ngươi không có tuyệt đối nắm chắc mà nói, là tuyệt đối sẽ không làm một kiện nào đó sự tình. Hôm nay, ngươi mặc dù chỉ là ngủ say cảnh giới, nhưng ta tin tưởng, ngươi có thể đi tới nơi này, tuyệt đối không phải chịu chết. Cho nên, ta tin tưởng ngươi. Không sai, chúng ta cùng Cổ Lan một dạng ý nghĩ. Đương nhiên, chúng ta đây cũng là một trận đánh cược. Nếu như ngươi thật sự phế bỏ, vậy chúng ta cũng chỉ có thể cùng ngươi cùng một chỗ bị người chém mất. Vệ Bích cười nói ra, đánh cược một trận, bốn người đây là dùng tính mệnh đến đánh cược a. Diệp Dương cười ha ha một tiếng, tốt, bốn người các ngươi đều sẽ là ta Diệp Dương hảo bằng hữu. Diệp Dương không nói gì, nhưng hắn trong lòng cũng đã nhận định bốn người. Mà bốn người cũng không biết, chính là bởi vì bọn hắn hôm nay cử động, mới cải biến bọn họ vận mệnh, nhưng bọn họ đạt đến trước kia căn bản liền không dám tưởng tượng độ cao. Chư vị, ta chuẩn bị tiến vào tinh không thông đạo, cướp đoạt đại bảo tàng. Nếu như các ngươi tin tưởng ta, liền cùng ta cùng nhau tiến vào tinh không thông đạo. Nếu như không tin mà nói, ta cũng không được miễn cưỡng. Như vậy, hiện tại có ai nguyện ý cùng ta cùng một chỗ mạo hiểm? Trước lúc này, ta không thể không nhắc nhở các ngươi một cái. Ta quả thật chỉ là độ sâu mất ngủ cảnh giới. Diệp Dương nhìn thoáng qua tại bản thân sau lưng tiên đạo thế giới tiên tôn cùng các đại đế. Trầm giọng nói ra, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không giành cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.